Tu La Vũ Thần, chương 364, theo đuổi ra ra ngươi. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sở Phong chân đạp ngự không thuật, ngự không mà đi nhưng là còn chưa thoát đi bao xa. Liền cảm giác sau lưng ba cổ bàng bạc khí tức đi theo tới quay đầu ngắm nhìn. Phía sau chân trời có ba cổ kinh khủng phải khí diễm dũng động. Cái này ba cổ hơi thở cường đại, ngay cả vùng trời kia cũng vặn vẹo dưới bầu trời đêm. Kia dũng động khí diễm, căn bản không giống như là khí diễm, mà giống như là ba tờ kinh khủng khuôn mặt, mà sở dĩ có thể như vậy. Đó là bởi vì phát ra chủ nhân của nó, khắp người sát ý mà theo ba cổ kinh khủng khí diễm đến gần. Sở Phong thấy rõ mặt mũi của bọn họ, chính là Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Giao ba người. Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Giao, ba người các ngươi là Liễu Chí Tôn chó săn sao? Hắn cũng không tới đời ta, các ngươi theo tới làm cái giám, các ngươi thật đúng là binh khí phổ bảng xếp hạng vị thứ nhất. Đủ tiện, Sở Phong quay đầu lớn tiếng mắng tiểu tử thúi, ngươi tiếp tục mắng, mắng nữa đại thanh điểm. Chờ một chút sẽ để cho ngươi biết chửi chúng ta hậu quả. Tống Thanh Phong ba người đã sớm nhìn Sở Phong không vừa mắt, dưới mắt hoàn toàn có cơ hội, có thể quang minh chánh đại đối phó Sở Phong. Bọn họ thế nào chịu bỏ qua cho ba cái tạp toái? Thật sự cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi kia tiểu chân ngắn là có thể đuổi kịp ra ra ta? Ta biết ba người các ngươi thầm mến Tử Linh. Nhưng là ra ra ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tử Linh sớm muộn là của ta, ba người các ngươi chớ hòng mơ tưởng ra, đuổi, tiếp tục đuổi, theo đuổi ra ra ngươi. Hôm nay các ngươi nếu có thể đuổi theo ta, chấm, ta coi như các ngươi lợi hại, nếu là không đuổi kịp ta, các ngươi liền hối hận đi đi. Đừng nói là ba người các ngươi. Các ngươi sau lưng chỗ ở thế lực, cũng đem vì ba người các ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá thật lớn. Chờ ra ra ta, ngày sau đi các ngươi Nguyên Hỏa Thần Môn, Bạch Dấu Dậy, còn có Tiêu Giao Cốc, nhất nhất bái phòng đi. Sở Phong nói xong câu đó, trong cơ thể huyền lực liền đột nhiên bắt đầu biến hóa. Sau đó mảng lớn màu xanh lá cây khí thể tự kỳ thể nội dũng động ra. Hóa thành một cái thanh long bộ dáng, ngưng tụ ở Sở Phong trong quần nhãi con, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ta sẽ đi ngay bây giờ xé nát ngươi cái miệng này. Tống Thanh Phong bây giờ không nhịn được á, dưới chân bước chân biến hóa, tốc độ nhất thời tăng lên rất nhiều. Hắn là thi triển một loại đặc thù thân pháp vũ kỹ cùng lúc đó. Bạch Vũ Bay cùng Lưu Tiêu Giao cũng giống vậy, mỗi người thi triển ra. Mỗi người am hiểu thân pháp vũ kỹ, hướng Sở Phong cấp tốc ép tới. Hừ, ba tên phế vật, cùng các ngươi là thiên vũ cảnh, ngay cả chẳng qua là huyền vũ tam trọng ra ra cũng không bắt được các ngươi, thật là sửa không võ nhiều năm như vậy. Lãng phí vô số tư nguyên, xem các ngươi từng cái một cũng chạy người 30 tuổi. Mà ngay cả ta một cái vị thành niên hài tử cũng không bắt được. Số tuổi cũng sống đến chó trên người đi à? Nha, được rồi. Ra ra ngươi ta thời gian cấp bách, không có thời gian dỗ các ngươi chơi, chính các ngươi từ từ đi bộ đi. Thiên vũ cảnh loại cảnh giới này để ở trên người các ngươi, thật là lãng phí. Sở Phong hướng về phía ba người đau xót chửi mắng. Cho đến ba người sắp sau khi đến gần, mới thúc giục trong quần thanh long, hướng xa xa chân trời bay vút đi. Nhãi con, ta chẳng những muốn xé nát miệng của ngươi, còn phải cắt cản đầu lưỡi của ngươi, đem ngươi tháo thành tám khối, nữa chém thành muôn mảnh. Tống Thanh Phong bị tức cắn răng nghiến lợi. Bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ thiên lực ngưng tụ bàn tay khổng lồ, liền muốn Sở Phong đánh ra. Dựa theo suy đoán của hắn, khoảng cách này dưới, hắn một chiêu này thiên lực hóa thù, tuyệt đối có thể đem Sở Phong bắt lại. Nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra. Chỉ thấy Sở Phong kia trong quần màu xanh vật thể, thân thể thoáng một cái, cái đuôi lắc một cái, hoàn toàn như một làn khói chạy ra mấy ngàn thước, đưa bọn họ xa xa phải bỏ lại đằng sau. Chớp mắt một cái, liền chui vào phía dưới núi rừng. Không thấy chuyện này, thấy tận mắt lấy Sở Phong, lấy tốc độ như tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Tống Thanh Phong ba người, đồng thời dừng lại bước chân. Bọn họ ba vị đạp không mà đứng. Thần sắc quái dị, đối mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu. Mới đồng thời nói, tiểu tử này, làm sao sẽ nhanh như vậy ở Tống Thanh Phong ba người. Truy đuổi Sở Phong đồng thời. Hạ Nhạc Nhi cũng đang lúc mọi người phải đồng hành, quay trở về lều của mình trong. Vì trấn an tâm tình của nàng, mấy vị mỹ nữ, quyết định tối nay theo nàng cùng nhau nghỉ ngơi có thể lúc trước Sở Phong bị nguyện vọng địa phương. Mọi người còn tụ tập ở chỗ này, vẫn đối với Sở Phong chuyện tình nói chuyện say sưa nhất là những thứ kia trước đối với Sở Phong ghen tị không dứt bọn nam tử. Mắng to Sở Phong là xúc sinh, không bằng heo chó, tóm lại các loại khó nghe phải từ ngữ, đều bị bọn họ lắc tại Sở Phong trên người của. Đám này rốt nát người, còn muốn bằng vào loại phương pháp này, tới lấy được các mỹ nữ thưởng thức tử linh sư muội. Ta trước đã cảm thấy kia Sở Phong phẩm hạnh không đoan. Không nghĩ tới hắn thật đúng là thứ người như vậy, hoàn hảo hắn sức chịu đựng không đủ, lộ ra nguyên hình nếu không, ta Chí Tôn Sơn Trăng thật sự có cô nương gả cho hắn. Vậy đơn giản liền hình đồng ý với, là ta Chí Tôn Sơn Trăng, đem một vị cô gái tốt đẩy vào hố lửa Liễu Chí Tôn đi tới Tử Linh bên người. Gương mặt quan tâm mà nghe nói thế. Tử Linh phải trong mắt vẻ chợt lóe, tựa hồ phát giác cái gì, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, mà là điềm mỹ cười một tiếng, đối với Liễu Chí Tôn nói, hoàn hảo có Liễu sư huynh ở, nếu không ở nơi như thế này lịch luyện, thật đúng là sẽ cho người không có cảm giác an toàn Tử Linh sư muội. Nếu như ngươi là sợ, ta có thể ở bên cạnh ngươi an dựng chướng bồng, có ta ở đây bên cạnh ngươi. Đừng nói là Sở Phong thứ bại hoại như vậy, coi như là yêu thú, ta cũng vậy tuyệt để cho hắn chỉ có tới chờ không có lui nhìn kia y như là chim non nép vào người Tử Linh. Liễu Chí Tôn nhất thời mừng rỡ, vỗ ngực bảo đảm lên, a, Liễu sư huynh có hảo ý Tử Linh tâm lĩnh. Chẳng qua là nam nữ tách ra nghỉ ngơi, đây là ngươi quyết định quy củ, ngươi thân là lần này lịch luyện người lãnh đạo. Mình cũng không thể phá hư quy củ của mình chứ. Tử Linh tự nhiên cười nói. Mê người vạn thiên, rung động lòng người chuyện này. Nghe Tử Linh vừa nói như vậy, Liễu Chí Tôn nhất thời đầy mặt phải phiền muộn. Hận không được hung hăng phiến mình hai cái miệng rộng hối hận mình lập được quy củ như vậy. Trên thực tế, lúc trước hắn sở dĩ lập được quy củ này, đó là vì phòng ngừa Tử Linh. Để cho Sở Phong giữ ở bên người. Tiện nghi Sở Phong nhưng hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra. Mình quyết định quy củ, lại cho mình gài bẫy. Vì vậy hắn vội vàng linh cơ chuyển một cái. Cười nói, hôm nay, là mọi người khoảng cách cần chung đụng ngày đầu tiên. Dù sao còn không thuộc, quen thuộc, ngủ ở một chỗ, luôn sẽ có chút không ổn đến ngày mai. Mọi người quen thuộc, liền có thể ở chung một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Dù sao mọi người tụ tập gần một chút, có cái gì đột phát tình huống, cũng dễ ứng phó một ít. Toàn bộ nghe Liễu sư huynh an bài, Tử Linh trên mặt thủy chung treo nụ cười điềm mỹ. Lộ vẻ đến mức dị thường khéo léo, sau đó lại nói, Liễu sư huynh, Tử Linh hơi có buồn ngủ, đi về nghỉ trước, Liễu sư huynh cũng sớm đi nghỉ ngơi đi ai. Được, sư muội yên tâm, coi như ta không ở bên người ngươi, cũng có thể bảo đảm. Ngươi không bị người quấy rầy. Liễu Chí Tôn đầy mặt ân cần. Một đôi sắc mị mị ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tử Linh. Cho đến Tử Linh đi vào lều của mình về sau, hắn mới cười đắc ý, nói. Như vậy vô vật, chỉ có ta Liễu Chí Tôn mới xứng với. Những nam tử khác, đừng mơ tưởng đến gần cho nàng. Ai dám đến gần, ta liền giết chết người nào. Cách chương.